Magician trong thế giới comic. Chương 483, Từ Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hẹn hò xem như là Noe cùng Hermione một lần cảm tình thăng hoa. Hai người này cũng không quá chủ động, người dị thường hiếm thấy đều chủ động một hồi. Điện ảnh phi thường đặc sắc. Nó hoàn toàn dựa theo Noe ký ức đi quay chụp. Thậm chí so với Noe trong ký ức đồ chơi kia quay chụp càng tốt hơn. Bộ phim này cũng gây nên ở đây sở hữu khán giả hoan hô. Không thể không nói Tony Stark biểu diễn có thể gọi hoàn mỹ. Chỉ là rất đáng tiếc. Như vậy một bộ phim cũng không thể hấp dẫn hai cái tâm tư không ở trên mặt này người. Noe cùng Hermione hàn huyên rất nhiều. Bất kể là khi còn bé sự tình vẫn là đọc sách thời điểm sự tình. Hay hoặc là ở Kama. Tát sau khi tốt nghiệp tiến vào chuyện của Thánh Điện. Chỉ là để Hermione cảm giác được buồn cười chính là. Noe người này tựa hồ vẫn đối với một chuyện canh cánh trong lòng. Vậy thì là Noe trước sau đang suy nghĩ chính mình lúc trước tại sao không có đi Slytherin. Này tựa hồ cũng thành Noe một cái oán niệm. Người tại sao lão đang suy nghĩ cái này? Người hiện tại nhưng là Ravenswap truyền kỳ. Nếu như bị những người các học đệ biết rồi. Xin nhờ, ta lúc đó còn tưởng rằng Slytherin chỉ lấy thuần huyết. Sau đó mới biết chỗ đó lại gặp thu hỗn huyết. Không trách ta lão có một loại bỏ qua cái gì cảm giác. Cái kia chết tiệt mũ lại cũng không nói cho ta. Đối mặt tràn đầy đều là oán niệm Noe. Hermione cũng chỉ có thể cười cợt liền không nữa nhiều lời. Nói thật, Hermione còn là phi thường cảm tạ phân viện mũ. Hermione biết Noe muốn đi Slytherin là bởi vì Slytherin bên kia bọn tiểu tử. Trong nhà đều có rộng lớn giao thiệp cùng tài nguyên. Noe nếu như đi cái kia học viện nói không chắc phát triển gặp càng thêm tốt. Chỉ là rất đáng tiếc hắn cuối cùng đi tới Ravenswap. Cũng chính bởi vì Noe đi tới Ravenswap, bọn họ mới có cơ hội trở thành bằng hữu không phải sao. Ngay lúc đó Slytherin danh tiếng rất hôi thối. Hơn nữa một cái bị hiểu lầm viện trưởng Snape giáo sư. Có thể nói Noe đi tới có thể sẽ không có hai người bọn họ chuyện ngày hôm nay. Làm điện ảnh sau khi kết thúc, Noe cùng Hermione khước từ Tony giữ lại. Có thể là bọn họ cũng không phải rất quen thuộc tham gia như vậy danh lợi tràng. Có thể là chính bọn hắn hoàn toàn không đem những đồ chơi này để ở trong mắt. Quyết định này Tony đến không có để ý. Chỉ là những người đối với bọn họ thân phận có chút ý kiến cùng người tò mò liền khá là phiền muộn. Cũng không phải là không có nhân hòa Tony chơi quyền nghe. Chuyện này đối với khí chất vô cùng xuất chúng nam nữ trẻ tuổi rốt cuộc là ai? Noe cùng Hermione hai người xác thực quá đặc thù. Như vậy trường hợp bọn họ nhưng xuyên như vậy tùy ý. Có thể mặc dù như vậy tùy ý nhưng có thể khiến người ta không tự chủ được chú ý tới bọn họ. Hai vị này, Tony cũng rất phiền muộn mình rốt cuộc có phải là nhân vật chính. Có điều hắn đúng là tình nguyện hồ khản một phen. Nam chính là ta bạn thân, cũng là Stark công nghiệp cổ đông. Đừng nói các ngươi chưa từng nghe nói. Bởi vì người khác biết điều không muốn tiết lộ mà thôi. Cho tới nhà gái sao? Nghĩ đến Hermione, Tony suy tư một hồi mới nói rằng, ta chỉ có thể nói nàng là một quốc gia chính khách con gái. Cổ tay nàng cùng quyền thế đại vượt quá các ngươi tưởng tượng. Ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn đi hỏi thăm tốt hơn. Hai người này đều không đúng cái gì đơn giản người. Tony như vậy giới thiệu một fan sau cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Còn có thể hay không hạ thấp những người này lòng hiếu kỳ liền không phải hắn có thể cân nhắc. Đương nhiên Tony cũng không thèm để ý những người này có thể hay không làm những gì. Bởi vì bất luận bọn họ làm cái gì đều không có bất kỳ tác dụng. Thậm chí Noe khả năng đều không sẽ để ý những người này đây. Trên thực tế cũng gần như... Noe xác thực không có hứng thú gì cùng Hollywood những minh tinh này có cái gì liên lụy. Thế giới này Hollywood các minh tinh cùng Noe trong ký ức có khác biệt rất lớn. Mặc dù có chút ở trong trí nhớ của hắn. Thế nhưng càng nhiều vẫn là Noe kẻ không quen biết. Bồi tiếp Hermione cố gắng ở New York chơi một buổi tối sau. Cuối cùng Noe vẫn là túng. hắn cũng không có nói được là làm được đêm nay không trở lại lời nói. Ở lúc rạng sáng, ở Hermione có chút sốt sắng nhìn kỹ bên dưới. Noe cuối cùng lựa chọn đem Hermione đưa trở lại. Nói thật sự, Noe làm ra quyết định này phi thường phiền muộn. Thực liền ngay cả Hermione đều có chút há hốc mồm. Chỉ là vừa để làm ra quyết định này Noe cũng lười ở sửa lại. Hermione đúng là đoán được Noe một ít tâm tư. Chuyện này nhất thời để Hermione có chút dở khóc dở cười. Cảm tình làm việc vẫn phi thường quả đoán cùng Hermione Noe. Lại về mặt tình cảm là một cái như vậy ngớ ngẩn. Hoặc là nói là một cái có chút do dự thiếu quyết đoán người. Đây chính là một cái khá là khiến người ta chuyện giờ khóc giờ cười. Biết rõ Noe tính cách Hermione đối với này cũng vô cùng sự bất đắc dĩ. May là Noe xưa nay không phải cái gì playboy. Thực Noe chính mình cũng phi thường nhức giái. Đưa Hermione sau khi về nhà Noe liền đang điên cuồng hối hận chính mình làm sao ngốc như vậy. Thế nhưng việc đã đến nước này hối hận hiển nhiên không còn tác dụng gì nữa. Noe cũng không biện pháp gì tốt lắm. Chỉ có thể một thân một mình trở lại thánh điện. Người tại sao trở về? Oang người này đối với Noe trở về còn một mặt đều là bất ngờ. Thật sự rất hiếm thấy đi ra ngoài hẹn hò buổi tối lại còn có thể chạy về đến. Noe cũng lười đi cho Oang giải thích. Ngoại trừ trợn mắt khinh bỉ ở ngoài Noe liền chạy trở về phòng. Chẳng lẽ Hermione không thích ngươi? Từ chối ngươi? Câm miệng, là chính ta làm chuyện ngu ngốc, lại khiếp đảm được rồi. Đối mặt oang người này Noe cũng rất bất đắc dĩ. Hắn lại trực tiếp đuổi theo chạy tới. Vậy thì khiến cho Noe có chút không có cách nào. Mặc dù nói Noe chính mình cũng cảm giác mình rất ngu. Thế nhưng ngươi cũng đừng như vậy làm ta có được hay không? Thuận miệng ném câu nói tiếp theo sau Noe liền rút lui. Mà oang cái tên này thì lại một mặt quái lạ nhìn Noe bóng lưng. Không thể không nói Noe người này là thật có chút khôi hài. Người khác nữ hài đều không có từ chối ý của ngươi. Ngươi tự mình đúng là túng. Đương nhiên, oang cũng không sẽ không có chuyện gì đi tuyên truyền những này đánh giám. Hơn nữa oang cũng không có quá mức lưu ý những thứ đồ này. Đối với ma pháp sư mà nói thời gian thật sự không phải rất thiếu. Ở lễ Giáng sinh kỳ nghỉ lần này hẹn hò sau khi Noe cùng Hermione cũng lần nữa tiến vào đến cuộc sống bình thường tiết tấu. Dù sao bọn họ một cái là thánh điện người thủ hộ, một cái là bộ phép thuật bộ trưởng. Hai người bọn họ thời gian thật sự không coi là nhiều. Càng là oang người này gần nhất càng là đem tất cả mọi chuyện đều ném về cho Noe. Nói là vì Noe sau đó kế thừa thượng cổ tôn giả vị trí sau có thể xử lý càng thêm sung dung. Này khiến cho Noe không có biện pháp nào. Hắn thật sự rất muốn cùng Oang nói coi như kế thừa thượng cổ tôn giả vị trí hắn cũng không cần làm nhiều như vậy chuyện hư hỏng a. Nhìn Ancient One pháp sư, nàng liền rất ít tự thân làm. Trên căn bản đều là đem không coi là nhiều việc trọng yếu giao cho Mordo mọi người đến xử lý. Ở Noe trong lòng, chờ hắn sau đó thật sự kế thừa vị trí này. Như vậy Noe muốn làm cũng cùng Ancient One pháp sư như thế. Thanh thản ổn định làm một cái vật biểu tượng. Ngoại trừ việc trọng yếu ở ngoài hắn đều giao cho Oang cùng Mordo tới làm không là tốt rồi. Đáng tiếc, Noe là nghĩ như vậy thế nhưng Oang không phải. Hắn căn bản cũng không có cho Noe quá nhiều cãi lại không gian. Ngẫm lại cũng là. Đi đến London Thánh Điện đều sắp 10 năm. Noe ngoại trừ vừa mới bắt đầu đàng hoàng một trận sau. Thời gian của hắn đều là ở lãng. Càng là gần nhất khoảng thời gian này. Bất đắc dĩ Noe chỉ có thể an an ổn ổn ở lại Thánh Điện. Hơn nữa Noe chính mình tu hành thời gian. Điều này cũng dẫn đến Noe cùng Hermione gặp mặt thời gian trở nên vô cùng ít ỏi. Vạn hạnh chính là. Noe làm ra WeChat vật này. Vậy cũng là đem hai cái cảm tình mới vừa thăng hoa người trẻ tuổi cho an ổn ở. Chỉ là. Tại sao ta có một loại mạng luyến vừa thị giác? Mạng luyến không thể làm. Noe cũng chỉ nói là nói mà thôi. Có điều trong khoảng thời gian này Noe điện thoại di động xem như là phồn mang nhất công cụ một trong. Dù sao nhanh tình huống mỗi cách vài giây, chậm tình huống mỗi cách gần 10 phút hắn đều phải về một lần tin tức. Tình huống như vậy vẫn kéo dài vài tháng. Đương nhiên bọn họ rảnh rỗi tình huống cũng sẽ chọn liên hoan cái gì. Chỉ là bọn hắn hai người đều rất khắc chế. Từ đầu đến cuối không có đi tới bước cuối cùng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ở một ngày nào đó Noe chính đang xử lý Austria bộ phép thuật phát tới được một phần đơn xin văn kiện thời điểm. Cassandra bỗng nhiên xông vào. Ta nói, người có thể hay không trước tiên gõ gõ cửa. Noe bất đắc dĩ nhìn nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân này cũng quá dã man một điểm chứ. Có thể, có điều ngươi muốn nói trước cho ta. Cassandra nhún vai một cái. Có người tìm ngươi. Cassandra từ khi phục sinh sau khi liền ở lại Noe Thánh Điện ở trong đến khôi phục thực lực của chính mình. Bởi vì toàn bộ thế giới e sợ ngoại trừ Noe cũng không còn người khác biết y thuật người tu hành phương thức. Cho tới quản lý hai Tây Bồ. Chuyện này lại không phải nhất định phải ở Jerusalem trong sa mạc tiến hành. E sợ cái kia cái gì người trưởng khống chính là bảo mệnh. Mới lựa chọn trốn ở cái kia địa phương quỷ quái chứ. Có Noe chống đỡ. Hơn nữa mới nhậm chức vũ lực cùng quyền lợi cơ cấu khúc mắc hợp thể. Thiên kiếm cục trưởng Fury phối hợp. Cassandra cùng Desmond hoàn toàn không cần lưu ở cái kia địa phương quỷ quái. Bởi vậy Desmond đi tới New York. Mà Cassandra thì lại ở lại London. Hiện tại Cassandra trải qua một quãng thời gian thích ứng cùng học tập. Nàng trình độ có thể nói tiến bộ Godspeed. Đương nhiên bởi vì thân thể khai phá vấn đề nàng hiện tại cũng chính là một cái Loki mà thôi. Ai tin ta? Noe cầm trong tay quyển chương tùy tiện viết cái tên của chính mình sau. Sau đó chậm rãi xoay người. Một cái tự gọi đến từ Asgard ngớ ngẩn. Cassandra méo sạch đầu. Vóc người rất khỏe. Trình độ tựa hồ cũng rất tốt. Chính là đầu óc tốt xem không đủ dùng. Tho, Noe ngẩn người. Đầu óc không đủ dùng là xảy ra chuyện gì? Hắn trình độ rất mạnh. Thế nhưng là nhất định phải cùng ta tỉ thí một chút. Cassandra vẫy vẫy tay. Sau đó hắn đem mình trình độ hạn chế ở cùng ta một cái trình độ. Kết quả, Noe khóe miệng giật giật. Tho người này có lúc tựa hồ thật sự đầu óc không quá đủ a. Cassandra nữ nhân này thật là không phải dễ trêu như vậy. Huống hồ nếu như không tính là thân thể mới. Cassandra nhưng là một cái cửu giai thích khách. Chiến sĩ cộng thêm thợ săn. Một cái sống 2.500 năm đồng thời còn thường thường chiến đấu chủ. Người cùng nàng tỉ thí còn đem thực lực đặt ở cùng một trục hoành. Này không phải tìm đánh là cái gì. Lắc lắc đầu. Noe thẳng thắn không nghĩ nữa Tho có lúc ngớ ngẩn lên đến cùng có bao nhiêu xuẩn. Hắn chỉ là hiếu kỳ Tho tìm hắn làm gì. Được rồi, hắn tìm ta có chuyện gì? Còn có, hắn người ở đâu? Ở bên ngoài, tựa hồ có hơi, cảm giác mình rất mất mặt loại hình cảm giác. Còn tìm ngươi chuyện gì? Ta làm sao biết? Chính thức trở về Marvel đầu mối chính thủ cảm ơn trước các vị khen thưởng. Thật sự phi thường cảm tạ các vị. Ân, cuối cùng cũng coi như viết xong. Cuối cùng cũng coi như viết xong. Assassin's Creed hiện đại nội dung vở kịch quả thực đòi mạng a trời ạ, chính ta viết đều có chút buồn bực. Nếu như không phải còn có cái Cassandra hố, ta đều không dự định tiếp tục viết một đoạn. May mà cuối cùng cũng coi như hoàn thành rồi. Đón lấy chính là ở Marvel đầu mối chính bên trong làm nội dung vở kịch máy nghiền. Ân, còn có chính là muốn hỏi một chút mọi người đối với World of Warcraft điện ảnh cái nhìn. Ta vẫn đang suy nghĩ đến cùng đi nơi nào tìm quang nguyên tố. Nghĩ tới nghĩ lui thật giống chỉ có dao động người đồ vật tốt hơn dùng một điểm. Thế nhưng ma thú hậu kỳ tất cả đều là đại lão. Không trêu chọc nổi, đánh không lại, còn chạy không được, cũng là tiền kỳ hơi hơi thật một tí tẹo như thế. Đang ngẫm nghĩ xem đi. Cuối cùng, cầu đặt mua, thích khách một đoạn này rơi mất rất nhiều. Kết thúc. Triệt đề kết thúc, cầu phiếu đề cử, cầu vé tháng, cảm ơn mọi người, cách chương.